Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 887, cùng bàn đại kế. Góc truyện audio.com. Áo bào đỏ lão già mỉm cười, khách khí nói ra: "Lão phu Trần Diễm, hai vị này là tôn sư muội cùng Lý sư đệ. Triệu phu nhân, lão phu là cái thẳng tính, liền không quanh co lòng vòng. Chúng ta Hắc Viêm cung muốn cùng các ngươi Vân Hải tông liên thủ đối phó vương gia. Quý phái những năm này cùng vương gia phân tranh không ngừng. Chúng ta nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Như thế nào?" Vân Hải tông mấy năm này cùng vương gia phân tranh không ngừng. Hai cái thế lực không có ra tay đánh nhau. Bất quá phụ thuộc thế lực lẫn nhau công phạt. Song phương đều có tử thương. Chuyện này không phải bí mật gì. Chỉ cần hơi lưu tâm, đều sẽ biết Vân Hải Tông cùng vương gia không hợp. Trần Diễm ba người tuyệt đối nghĩ không ra. Vân Hải Tông cùng vương gia là diễn kịch. Hai cái thế lực vốn chính là một nhà. Đối phó vương gia, Vương Thanh Thiến trong lòng giật mình, nhíu mày, nói: "Trần đạo hữu, ngươi là nhất cái thẳng tính. Thiếp thân liền thẳng tới thẳng lui. Các ngươi Hắc Viêm cung sẽ không duyên cớ trợ giúp chúng ta đi. Đừng nói cho thiếp thân, các ngươi là hảo tâm. Những cái kia đại nghĩa lẫm nhiên nói nhảm cũng không cần nói. Thiên hạ rộn ràng cái, vì lợi lai hướng, thống khoái, tốt một cái thiên hạ rộn ràng, vì lợi lai hướng." Lão phu liền nói rõ đi: "Triệu phu nhân, chúng ta phát hiện nhất tòa tam giai kim trúc khoáng mạch. Bất quá tại vương gia địa bàn, chúng ta không cách nào khai thác. Lúc này mới muốn theo các ngươi Vân Hải Tông cùng một chỗ, hợp lực khai thác cái này nhất tòa kim trúc khoáng." Trần Diễm chậm rãi nói đến, giọng thành khẩn: "Tam giai kim trúc khoáng mạch." Vương Thanh Thiến nhíu mày, ấn lý thuyết, coi như Hắc Viêm cung phát hiện tam giai kim trúc khoáng mạch, đại khái có thể tự mình khai thác, không cần thiết cùng Vân Hải Tông liên thủ. Hoặc là tòa kia kim trúc khoáng mạch cự ly vương gia rất gần, hoặc là tòa kia kim trúc khoáng mạch tại vương gia khống chế hòn đảo lên. Nói thật, vương gia tu sĩ những năm này đem khống chế địa bàn tìm tòi nhất mấy lần, cũng không có phát hiện kim trúc khoáng hoặc là linh thạch. Muốn nói thật có, 8-9 phần 10 tại rất sâu địa phương, trúc cơ tu sĩ không cách nào lặn xuống quá sâu. Trần Diễm gật gật đầu, giải thích nói: "Tòa kia kim trúc khoáng mạch tại vương gia khống chế hòn đảo bên trên, ở vào lòng đất mấy ngàn trượng địa phương, trúc cơ tu sĩ không cách nào lặn xuống sâu như vậy. Chắc hẳn vương gia còn chưa phát hiện. Chúng ta Hắc Viêm cung nguyện ý cùng các ngươi Vân Hải tông cùng một chỗ khai phát quảng cáo. Nếu không phải Hắc Viêm cung cự ly ngân xà đảo quá xa, xảy ra chuyện không tiện trợ giúp, tăng thêm vương gia là Trương gia quan hệ thông gia, Hắc Viêm cung liền tự mình làm, cùng một chỗ khai phát. Nói dễ dàng, vương gia không có dễ nói chuyện như vậy. Đem vương gia đánh đau, vương gia chuyển đến Trương gia, Trương gia ra mặt, các ngươi phủi mông một cái rời đi, lưu lại chúng ta Vân Hải tông tiếp nhận Trương gia lửa giận. Các ngươi Hắc Viêm cung làm chúng ta Vân Hải tông ngốc." Vương Thanh Thiến lạnh mặt nói: "Đã vương gia khống chế hòn đảo có tam giai kim trúc khoáng mạch, tự nhiên muốn độc chiếm. Hắc Viêm cung thế lực quá lớn, Vương Thanh Thiến không thể trực tiếp cự tuyệt." Trần Diễm ngượng ngùng cười một tiếng, cười nói ra: "Triệu phu nhân nói đùa, chúng ta Hắc Viêm cung là thật tâm cùng các ngươi Vân Hải tông hợp tác. Thành như ngươi lời nói, đem vương gia đánh đau, vương gia mời đến Trương gia liền phiền toái. Chúng ta Hắc Viêm cung đề nghị là, chúng ta phái ra tiểu cỗ thế lực, công kích vương gia khống chế hòn đảo, chiếm lấy tòa kia có kim trúc khoáng mạch hòn đảo. Sau đó chúng ta liên thủ tiếp khai thác tòa kia kim trúc khoáng." Vương Thanh Thiến nhướng mày, mặt lạnh lấy nói ra: "Trần đạo hữu, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Mấy năm này, chúng ta Vân Hải Tông cùng vương gia phân tranh không ngừng. Song phương lẫn nhau có tử thương. thật vất vả yên tĩnh xuống, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngươi muốn chúng ta bốc lên chiến sự. Nếu là chiến sự có thể khống chế tại nhất định phạm vi còn tốt. Nếu là khống chế không nổi, diễn biến thành hai cái thế lực đại chiến. Đến lúc đó các ngươi Hắc Viêm cung phủi mông một cái rời đi. Chúng ta Vân Hải Tông một mình tiếp nhận vương gia lửa giận. Nàng nói là sự thật, có lý có cứ, Triệu tiên tử lo lắng không phải là không có khả năng. Chúng ta Hắc Viêm cung nguyện ý cầm nhất tòa nhị giai kim trúc khoáng giao cho các ngươi Vân Hải Tông. Biểu thị thành ý, sau khi chuyện thành công, kim trúc khoáng giao cho các ngươi Vân Hải Tông khai thác. Tam giai kim trúc khoáng chúng ta cộng đồng khai thác. Trần Diễm giọng thành khẩn, trong miệng hắn nhị giai kim trúc khoáng, số lượng dự trữ cũng không lớn, nhiều lắm là khai thác cái vài chục năm. Tam giai kim trúc khoáng cùng nhị giai kim trúc khoáng giá trị chênh lệch rất lớn. Hắc Viêm cung đánh cho một tay tính toán thật hay. Vân Hải Tông cũng không phải đồ đần, không có thật sự lợi ích, Vân Hải Tông sẽ không đáp ứng. Nói trắng ra là, tất cả mọi người là vô lợi không dậy sớm. Vương Thanh Thiến trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, không được, vạn nhất bắt không được hòn đảo kia. Các ngươi Hắc Viêm cung sau đó đổi ý, chúng ta có thể bắt các ngươi làm sao bây giờ? Trải qua khẽ đảo cò kè mặc cả, Trần Diễm hứa hẹn, Vân Hải Tông lập tức liền có thể phái người đi khai hoang nhị giai kim trúc khoáng. Nếu như thành công cầm xuống tòa kia tam giai kim trúc khoáng khống chế hòn đảo, nhị giai kim trúc khoáng đưa cho Vân Hải Tông. Nếu như thất bại, Vân Hải Tông có thể phái người khai thác nhị giai kim trúc khoáng mạch. Chỉ có thể phân ba thành. Vân Hải Tông tiếp nhận như thế lớn phong hiểm, khẳng định phải cầm một điểm chỗ tốt. Vương Thanh Thiến ngược lại là muốn cả tòa nhị giai kim trúc khoáng. Trần Diễm tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Có thể khai thác vài chục năm, đó cũng là một số lớn không nhỏ tu tiên tài nguyên. Thất bại trả phân cho Vân Hải Tông ba thành. Đã rất tốt, thành công, mọi người cùng nhau ăn thịt. Thất bại, coi như giao một người bạn. Đạt thành ý kiến thống nhất về sau, Trần Diễm cùng Trúc Cơ Kỳ đệ tử lưu lại. Hai gã khác kết đan tu sĩ trở về Hắc Viêm cung. Điều binh khiển tướng, chuẩn bị tiến đánh vương gia. Vương Thanh Thiến phái người cấp Trần Diễm bọn người an bài chỗ ở, nàng lợi dụng chuyên môn truyền tống trận. Truyền tống về Ngân Xa đảo, hướng gia tộc báo cáo tình huống. Vương Thu Hồng biết được việc này, trong lòng giật mình, vội vàng phái người mời Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường cùng Vương Thu Minh, cùng một chỗ thương thảo đối sách. Hắc Viêm cung muốn liên hợp Vân Hải Tông tiến đánh vương gia chúng ta. Nếu không mời tổ phụ tổ mẫu xuất quan, Vương Thu Hồng thận trọng hỏi, chuyện này xử lý không tốt, vương gia sẽ gặp phải đả kích chí mạng. Ngân Xà đảo có thể có hôm nay, đều là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đánh xuống. Vương Thanh Sơn lắc đầu, nói ra, chút chuyện nhỏ này, không cần quấy rầy cửu thúc cửu thẩm. Nếu là gặp được chiến sự, đều muốn cửu thúc cửu thẩm ra mặt. Muốn chúng ta làm gì dùng? Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Chúng ta là thời điểm vì gia tộc xuất lực. Thất ca nói đúng, chúng ta có thể xử lý tốt. Mọi chuyện đều cần cửu thúc cửu thẩm ra mặt. Lộ ra chúng ta rất bất lực. Quảng cáo, Vương Thanh Linh biểu thị đồng ý. Hắc Viêm cung cũng không phải là phải quy mô lớn xâm lấn, mà là lợi dụng phụ thuộc thế lực phát động chiến sự. Hắc Viêm cung cũng lo lắng sự tình làm lớn. Dù sao vương gia là Trương gia quan hệ thông gia. Sự tình làm lớn chuyện, đúng Hắc Viêm cung không có bao nhiêu chỗ tốt. Trần Diễm cùng ta thương nghị kế sách, ta đều có thể thông chi gia tộc. Thế nhưng là cứ như vậy, thân phận của ta liền sẽ bại lộ. Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ khó xử. Vương gia hoa rất lớn tinh lực kinh doanh Vân Hải Tông, cứ như vậy bại lộ thân phận, quá uổng phí. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Vương Thu Hồng, trầm giọng nói ra, Thu Hồng, Ngươi là gia chủ, nói một chút cái nhìn của ngươi. Hắn không có khả năng nhất trực lưu tại Ngân Xà Đảo. Luôn có ra ngoài du lịch thời điểm, nhất định phải rèn luyện Vương Thu Hồng năng lực xử sự. Ta cảm thấy, chúng ta xem như cái gì cũng không biết. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Hắc Viêm Cung không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Chúng ta cũng không đem sự tình làm lớn chuyện. Trước hết để cho bọn hắn chiếm lĩnh kim trúc khoáng chỗ hòn đảo. Để bọn hắn khai thác một đoạn thời gian. Sau đó chúng ta lại phái người tập kích kim trúc khoáng chỗ hòn đảo. Cứ như vậy, đã có thể rũ sạch bát cô hiểm nghi. Lại có thể đạt được nhất tòa tam giai kim trúc khoáng. Bọn hắn không biết Hắc Viêm Cung có bao nhiêu kết đan tu sĩ. Thiết Sáo diệt sát Trần Diễm ba người. Vương Thanh Thiến thân phận cũng liền bại lộ. Vương Thu Hồng cái này một kế sách. Không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Ca, bọn hắn chiếm hạ hòn đảo. Sợ rằng sẽ bày ra cấm chế dày đặc. Muốn đánh hạ hòn đảo kia. 10 phần phiền phức. Vương Thu Minh cau mày nói. Hắc Viêm Cung nếu như bày ra tam giai trận pháp phòng thủ, xác thực rất khó đánh hạ. Phiền toái hơn chính là địch nhân tại mình ngay dưới mắt thành lập cứ điểm. Vương gia hết sức bất tiện. Vương Thanh Linh nhãn châu xoay động. Nói, ta có một kế, có thể tẩy dọn bát tỷ hiểm nghi. Lại có thể chiếm cứ tòa kia kim trúc khoáng. Có thể để kết đan tu sĩ hỗn chiến. Đánh thắng thời điểm, ép hỏi Hắc Viêm Cung kết đan tu sĩ. Ta nghĩ Hắc Viêm Cung kết đan tu sĩ biết lấy hay bỏ. Chỉ cần hắn thổ lộ xuất có kim trúc khoáng mạch, chúng ta liền có thể yên tâm khai thác khoáng thạch. Mặt khác, chúng ta cũng không cần tổn thương Hắc Viêm Cung kết đan tu sĩ tính mệnh. Như vậy mọi người đều tốt kết thúc. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.